Các bạn khán thính giả thân mến, mời các bạn theo dõi tập cuối cùng của bộ tiểu thuyết Trinh thám kinh dị Danh gia cổ vật 3 Hôi của Đồng Lăng của tác giả Ma Bá Dùng qua giọng đọc của MC Lưu Hà. Các bạn hãy like, share và nếu có điều kiện thì donate để ủng hộ cho Lưu Hà nhé. Ngô Trứng lúng túng gãi đầu, không sao trả lời được. Anh vốn không đọc nhiều sách nên cũng chẳng biết mấy về việc sưu tầm. Hứa Hòa Bình lại lật thêm mấy trang, chợt mắt anh sáng lên, phát hiện có vết bút chì lờ mờ ở trang bìa lót. Hứa Hòa Bình lau kính ghé sát mắt lại nhìn, thấy bên trên viết 6 chữ: kỷ niệm đồng chí Chí Loạt. Phía dưới là một dãy số, có lẽ là ngày tháng, rơi vào khoảng 2 năm trước. Nét chữ đúng là chữ Ngô Đông Sơn. Hai bên cuốn sách còn có 4 vết xây xước nhỏ đối xứng nhau. Đồng chí Chí Loan là ai thế? Ngô Trứng à lên rồi ra phòng khách, gỡ khung ảnh lớn xuống, cho một tấm trong số đó. Chú ơi đây. Hứa Hòa Bình ngó vào thấy một bức ảnh chụp trùng. Thầy Sơn tầm tuổi trung niên, đứng cạnh một người đàn ông mặt tròn trán rộng. Cả hai cười tươi, sau lưng là tường thành cổ Tây An. Nhìn kỹ lại, Hứa Hòa Bình phát hiện hai người không chỉ có một bức ảnh chung. Từ trẻ đến già, gần như mỗi giai đoạn trong đời thầy Sơn đều có một bức ảnh chụp cùng đồng chí Chí Loan. Xem ra đôi bên hết sức thân thiết. Chú ấy tên Trương Chí Loan, tôi vẫn gọi là chú Loan, bạn nối khố từ bé của bố tôi đấy. Ngô Trứng giải thích. Hứa Hòa Bình dè dặt hỏi, giờ Trương Chí Loan đang ở đâu? Gần đây có gặp bố anh không? Ngô Trứng lắc đầu. Chú ấy trước đây làm việc ở Tây An, về sau bị điều đến Thành Đô. Từ sau khi bố tôi nghỉ hưu, hai người không gặp nhau nữa, chỉ thỉnh thoảng thư từ qua lại thôi. Nhưng một năm trở lại đây cũng chẳng thấy thư từ gì cả. Hứa Hòa Bình hít sâu một hơi. Cho tôi hỏi câu cuối cùng nhé, bố anh có hay lùng mua sách cũ không? Ngô Trứng gật đầu lia lịa. Có, lương hưu của bố tôi đổ hết vào đó. Ông qua lại với hầu hết con buôn sách trên cả nước. Họ nắm rõ sở thích của ông cụ, hễ tìm được cuốn gì hay sẽ gửi thẳng cho. Hôm qua tôi chẳng vừa lấy hộ ông cụ một bọc sách từ phòng văn thư đấy thôi. Cuốn báo cáo tu sửa lăng mộ cổ Thiểm Tây này cũng nằm trong số đó ư? Cái đó thì tôi không rõ. Nói được nửa câu, anh bỗng nghiêng đầu nghĩ ngợi rồi ngồi thụp xuống. Bọc sách hôm qua vẫn nằm cạnh tủ đầu giường, dây bọc mới xé một nửa, bên trong vẫn còn mấy cuốn sách. Ngô Trứng rất nhanh trí, bèn đặt cuốn báo cáo tu sửa lăng mộ Thiểm Tây lên trên đống sách rồi bọc giấy lại. Quả nhiên nếp gấp trên giấy bọc trùng khớp luôn, sợi dây buộc sách cũng trùng khớp với 4 vết xước hai bên báo cáo tu sửa lăng mộ cổ Thiểm Tây. Có thể thấy cuốn sách này là một trong mớ sách cũ được đưa tới tối qua. Hứa Hòa Bình thở dài, tháo kính ra lau rồi trầm giọng nói, có lẽ tôi đã đoán ra bố anh vì sao mà qua đời rồi. Ngồi Trứng tròn mắt, không ngờ vị khách này lại thốt ra một câu như vậy. Thầy nói sao cơ? Hứa Hòa Bình cầm khung ảnh treo lại lên tường, rồi quay lại đáp. Bố anh rất quý cuốn báo cáo tu sửa lăng mộ cổ Thiểm Tây này, vậy mà lại tặng cho Trương Chí Loan, chứng tỏ ông ta cũng là người yêu sách. Tôi đoán có lẽ bố anh đã dứt ruột đem cuốn sách khó khăn lắm mới lùng tìm được này, tặng cho Trương Chí Loan làm kỷ niệm trước khi bị điều đến Thành Đô. Anh giờ trang bìa lót ra chỉ cho Ngô Trứng thấy hàng chữ mờ mờ bằng bút chì và ngày tháng bên dưới. Ngô Trứng gật đầu xác nhận, đúng là chú Loan rời Tây An vào khoảng thời gian đó. Nhưng sao cuốn sách này lại được đưa về cho bố tôi? Ngô Trứng thắc mắc. Hứa Hòa Bình lại cho anh ta thấy địa chỉ người gửi bọc sách này tới là một hiệu sách ở Thành Đô. Thời bấy giờ tuy thị trường sách cũ chưa mở rộng, nhưng giới sưu tầm sách vẫn hoạt động. Một vài tay buôn sách vẫn liên lạc với các nhà sưu tầm sách trên toàn quốc thông qua hệ thống hiệu sách quốc doanh. Thấy Ngô Chứng vẫn ngơ ngác chưa hiểu, Hứa Hòa Bình đưa mắt nhìn khắp phòng ngủ của Ngô Đông Sơn, ánh mắt bùi ngùi. Anh có biết một người yêu sách trân trọng bộ sưu tập của mình đến mức nào không? Coi như châu báu, đến chết mới thôi. Nói tới chủ đề này, dòng Hứa Hòa Bình cao hẳn lên, tâm trạng cũng trở nên kích động. Một người yêu sách sẽ vô vàn trân quý kho báu của mình, quen mặt bìa từng cuốn một, nhớ kỹ thiết kế từng bản, thậm chí còn phân biệt được mùi mực từng quyển. Anh ta gắn bó với những cuốn sách ấy như người thân trong nhà, như địa chủ bảo vệ kho báu vậy. Nếu còn sống, anh ta sẽ không rời chúng ra. Thoạt đầu Ngô Chứng vẫn lờ ngờ không hiểu, xong nghe đến câu cuối thì chợt vỡ lẽ, buột miệng ôi một tiếng. Hứa Hòa Bình thở dài. Anh đoán đúng rồi đấy. Đồng chí Trường Chi Loan cũng là người yêu sách, ắt sẽ hết sức giữ gìn cuốn sách bàn nối khố tặng. Người còn sách còn, người mất sách lạc. Cuốn sách này xuất hiện trong hiệu sách cũ chứng tỏ Trường Chí Loan đã không còn trên đời này nữa. Người nhà ông ta không hiểu được giá trị của những thư tịch ông ta sưu tầm, nên đã đem tâm huyết cả đời ông ta ra bán hết. Còn thầy Sơn, nói thế đó anh ngừng lời giây lát. Sau khi rứt ruột đem cuốn báo cáo tu sửa Long Mộ Cổ Thiểm Tây này tặng cho bạn, ông cũng nhắn nhè với đám buôn sách cả nước hòng tìm mua lại một bản khác. Ngờ đâu quỷ thần xui khiến, hiệu sách cũ ở Thành Đô mua được cuốn sách này từ người nhà đồng chí Trường Chi Loan đã đem gửi cho ông. Chuyện này cũng chẳng có gì là lạ, cuốn sách này không có mấy giá trị sưu tầm, ngoài thầy Sơn ra chắc chẳng ai hỏi tới. Tối qua thầy nhận được sách, trong lúc nằm đọc trên giường phát hiện ra lời đề tặng của mình dành cho bạn, mới biết đây chính là cuốn sách mình tặng bạn năm nào. Theo những gì thầy biết về Trường Chi Loan, một khi cuốn sách này đến tay thầy cũng có nghĩa là người bạn thân đã qua đời. Bộ sưu tập của ông ấy cũng tàn tác. Nhất thời thầy ấy bị sốc. Ngô Chứng bàng hoàng đến giờ mới hiểu đằng sau cái chết của cha mình còn một câu chuyện đau lòng như thế. Nếu không nhờ Hứa Hòa Bình lần ra manh mối từ lời đề tặng, e rằng nó đã trở thành một bí mật vĩnh viễn. May quá nhờ có đồng chí mới làm rõ được những điều này. Về sau có thời gian tôi sẽ thay bố đến thắp hương cho chú Loan. Ngô Chứng xúc động cảm ơn. Không có gì đâu, tôi xin chia buồn cùng đồng chí, Hứa Hòa Bình nhỏ nhẹ đáp. Nhà họ đang có tang, anh cũng không tiện ngồi lâu, chẳng mấy chốc đã đứng dậy xin phép, rồi xách cặp ra chào Ngô Chứng ra về. Sau khi xuống tầng, Hứa Hòa Bình chợt có linh cảm, vội dừng chân ngước lên tầng 3. Tựa hồ thoáng thấy linh hồn thầy Sơn vẫn còn lưu luyến đứng bên cửa sổ. Thực ra, Hứa Hòa Bình vẫn còn một điều chưa hiểu. Ngô Đông Sơn qua đời vì sốc trước cái chết của bạn thân, hay đau xót vì thấy bộ sưu tập của người bạn đã tan tác. Điều này đã trở thành nghi vấn mãi mãi không có lời giải đáp, nhưng cũng chẳng cần tìm hiểu làm gì. Cậu Ngô Chứng này lơ ngà lơ ngơ có lẽ cũng chẳng quý báu gì bộ sưu tập của bố. Vừa rồi khi bước ra khỏi phòng ngủ, Hứa Hòa Bình thấy mấy học trò của Ngô Đông Sơn đang cắm cúi dọn dẹp, còn nhấm nháy nhau vẻ khoái chí. Anh biết câu chuyện của Trường Chi Loan lại chuẩn bị tái diễn. Vòng luân hồi mới của những cuốn sách sưu tầm ấy sắp mở màn. Những chuyện như thế, anh vẫn thấy nhan nhàn ở Bắc Kinh. Hễ có học giả hay chuyên gia nào vừa qua đời, lập tức sẽ có cả đám người xúm lại ngấp nghé những thứ họ sưu tầm cả đời. Con cháu người quá cố thường không hiểu được giá trị của chúng, nên chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi đã bán sạch những thứ cả đời ông cha mình vất vả gom góp, khiến người ta không nén nổi cảm khái. Việc đời nhìn chung đều như vậy, đâu cứ gì là sách vở. Hứa Hòa Bình vô cùng vô thức sờ cặp ra, trong đó có một cuốn sổ tay bìa ra, bốn góc bịt bạc chạm hình hoa sen, có liên quan đến một việc quan trọng. Anh vốn định nhờ Ngô Đông Sơn giám định hộ, giờ xem ra vẫn phải tới tìm Cơ Vân Phủ mới phá giải được bí mật này. Chuyện này đi phải mất 3 ngày, đành để lại vợ con ở lại Tây An chơi vậy. Lòng đầy tâm sự, Hứa Hòa Bình trở về nhà khách, thấy con trai chạy ùa đến ríu rít đòi ăn miếng thịt dê. Hứa Hòa Bình tiện tay bế con lên, thơm nhẹ vào má rồi buột miệng nói một câu không đầu không đuôi. Sau này bố mất, đồ đạc của nhà mình con phải giữ lấy, đừng đem vứt đi nhé. Bé trai nghe vậy thì tròn mắt ngơ ngác. Hứa Hòa Bình cười nhẹ ngẩng đầu nhìn lên vòm trời xanh ngắt. Nếu người quen trông thấy anh lúc này hẳn sẽ giật mình. Không ngờ thầy Bình vốn hiền hòa, nhỏ nhã, nói năng nhỏ nhẹ, lại có ánh mắt sắc sảo kiên quyết đến thế. Ngoài chuyện thứ hai, Tết ông Táo. Năm Dân Quốc thứ 18, ngày 23 tháng Chạp tại Bắc Bình, tuyết lớn rơi dày, bay là tà đầy đường như có ai rũ tấm chăn bông trắng mốt rồng thanh thạc, căng bốn góc ra, phủ trùm lên cả Bắc Bình. Mai đến chiều trời mới quang được chốc lát. Vầng mặt trời treo núi góc tây, chớp mắt đã lặn xuống, chỉ còn vài vệt nắng sót yếu ớt lướt qua đầu thành, làm tuyết động ánh lên dáng hồng nhàn nhạt. Ngoài đường khá vắng, người đi lại cũng hối hả. Hôm nay là 23 tháng Chạp, ai nấy đều mong nhanh nhanh về nhà cúng ông Táo. Tiếng khấn ông Táo sang sàng vọng ra từ con hẻm nào đó. Hàng năm có một ngày bận rộn cúng táo quần 23 tháng Chạp, chính giữa đặt bàn rộng thanh thạc, hai bên hai đĩa kẹo đầy ngập, chén nước đậu đen mới pha sẵn, trong lư một nén hương vừa thắp, người nhà tấp nập quỳ xin khấn cầu táo quần bàn phúc rộng khắp. Có người sốt sắng đã đốt pháo đi đùng. Hoàng Khắc Vũ ôm một bọc đồ chạy từ đầu Bắc đến đầu Nam đường Tây Thập Khố, tới cổng nhà thờ Tây Thập Khố mới dừng lại. Trời đang đổ tuyết, xong người cầu lại nóng bừng. Hoàng Khắc Vũ quên cả lau mồ hôi trán, nhìn sang bên hông nhà thờ, thấy Lưu Nhất Minh đang thong thả từ đầu Nam đi lại, tay còn xách một hộp vuông mạ nhũ vàng. Hoàng Khắc Vũ ngạc nhiên, ông đi từ Tiền Môn tới, sao lại nhanh hơn tôi từ chùa Long Phúc chạy sang vậy? Lưu Nhất Minh thản nhiên búng tay, ai cắm đầu chạy như ông, tôi ngồi xe điện. Hoàng Khắc Vũ trợn trừng mắt, cảm thấy Lưu Nhất Minh trời giàn, đang định cãi thì đã bị Lưu Nhất Minh đẩy đi. Mau lên, hôm nay bọn mình phải đi đưa đồ, đừng dùng răng phí thời gian nữa. Trong lúc nói chuyện, tuyết lớn lại đổ xuống. Hai cầu đi cạnh nhau, ngoặt vào một con ngõ phía đông đường Tây Thập Khố, tên là ngõ Thảo Lam Tử. Ngõ này không hẹp, nhưng chẳng hiểu sao vừa bước vào Hoàng Khắc Vũ đã thấy gai người. Hơi lạnh từ mặt đất truyền vào lòng bàn chân, rồi theo bắp chân lan dần lên. Cậu bất giác nhìn quanh, thấy trên đầu tường hai bên tuyết đồng thành dài trắng xóa như đeo tạc, chằng chịt dây điện in bóng xuống mặt tuyết như vô số người đang giang hai tay kêu cứu. Hoàng Khắc Vũ thấy không ổn, bèn nhìn sang Lưu Nhất Minh, chỉ thấy kính cậu ta phủ mờ sương, không trông rõ sắc mặt. Cậu đành im lặng đi tiếp. Hành lang cũng đọng đầy tuyết, chỉ chít mấy hàng dấu chân chồng chéo lên nhau vươn dài về phía bóng tối cuối đường. Tuyết rơi là tà, chẳng bao lâu đã xóa nhòa dấu chân. Hai người thở ra khói trắng, lần từng bước theo dấu chân trên tuyết. Cả con ngõ chỉ nghe tiếng chân dẫm lên tuyết sột soạt, càng làm nổi bật không khí yên tĩnh đến đáng sợ. Càng đi sâu vào trong càng tối, thậm chí Hoàng Khắc Vũ còn nghĩ nếu cứ đi tiếp chẳng biết có phải sẽ tối om không, tới chừng đó phải làm sao đây. Qua một khúc ngoặt, trước mắt hai cầu sáng bừng lên. Một bóng người rong ròng cao đang đứng dưới ngọn đèn đường, tay trái y giương một chiếc ô lớn màu đen che đầu, song tay phải lại giơ sang ngoài vành ô hứng tuyết, dường như rất thích thú với những bông tuyết bay bay. Thấy bóng người nọ, hơi lạnh toàn thân Hoàng Khắc Vũ chớp mắt tan biến. Cầu tét miệng cười, còn chưa kịp lên tiếng chào thì Lưu Nhất Minh đã tranh nói trước. Chào chào trưởng môn. Hứa Nhất Thành rụt tay lại cười nói, đã bảo bao nhiêu lần rồi gọi là chú Thành thôi. Lưu Nhất Minh đáp, đầu có lẽ ấy. Đoàn đưa mắt nhìn Hoàng Khắc Vũ, xong Hoàng Khắc Vũ bĩu môi phớt lờ, cháu chào chú Thành. Bây giờ hai cậu nhìn quanh mới thấy Hứa Nhất Thành đang đứng đối diện với đôi cánh cổng sơn đèn, dựa nam hướng bắc, bên trên treo tấm biển trại tạm giam tòa án hình sự đặc biệt Bắc Bình. Cổng lớn đóng im ỉm, bên cạnh còn có một cửa ngách, phía trên viết 6 chữ: ngoài pháp luật còn nhân ái, bằng sơn trắng. Có hai tên lính ôm súng đứng cạnh, mặt lạnh như bằng, trước mặt răng dày thép gai ngăn cách. Có mang đến không? Hứa Nhất Thành hỏi. Lưu Nhất Minh chia hộp vuông ra. Xíu mài đồ nhất xứ, vừa ra lò đấy ạ. Hoàng Khắc Vũ cũng lấy trong túi ngực ra một bọc vải bông. Dê nướng bạch khôi đây, cháu nhét trong ngực áo nên vẫn còn nóng ạ. Thịt dê kỹ nhất là ăn lạnh, Hoàng Khắc Vũ phải trực sẵn là bạch khôi. Đợi dê nướng vừa ra lò, cho ngay vào hộp gỗ bọc trong vải bông, rồi chạy một mạch đến đây. Cậu chạy cũng nhanh, nên từ chùa Long Phúc đến tận ngõ Tây Thập Khố mà bọc vải vẫn còn ấm. Hứa Nhất Thành đón lấy cả hai thứ điềm đạm nói, hai đứa vất vả quá. Đúng lúc này đầu ngõ lại vang lên tiếng bước chân, rồi Dược Lai hồn hền chạy tới, mũ trên đầu lệch cả đi vì chạy, tay cũng xách một hộp đồ ăn. Chú Thành, trưởng môn cho mang sủi cào đến rồi đây, mỗi nhà 5 cái, tổng cộng 25 cái. Dược Lai đỏ bừng cả mặt, nước mũi chảy dài vì chạy. Hứa Nhất Thành liền móc một chiếc khăn tay kè caro ra, lau nước mũi cho nó rồi vỗ vai bảo, hôm nay Tết ông Táo, có thế nào cũng phải cho cha cháu ăn bữa sủi cào, cả thịt dê nướng và xíu mại mà bình thường anh ấy thích nhất nữa. Mau đem vào đi, chú đã nhờ chú phó quý lo lót người ta rồi, như là chỉ được 15 phút thôi đấy. Dược Lai đón lấy hai hộp đồ ăn mắt đỏ hoe, nó đang định nói gì đó, nào ngờ nước mũi lại chảy ra, làm nó phải vội vàng hít vào theo quán tính. Thấy thế Hứa Nhất Thành không nhịn được cười, vỗ nhẹ vào đầu nó, đem vào nhanh lên, đừng để nguội. Dược Lai vâng dạ rồi khom người chui qua lưới thép gai. Linh Cảnh biết nó đến thăm tù, song không ngờ thằng oắt này lại chui qua lưới thép gai, theo phản xạ định giơ súng lên. Hứa Nhất Thành phải hắng giọng ra hiệu chúng mới hạ súng xuống, trừng mắt nhìn Dược Lai. Dược Lai vội cười trừ, quen thói chùi lỗ chó, treo nóc lều rồi, chưa bỏ được, chưa bỏ được. Vừa khung núm thành mình vừa len vào cửa ngách, ngay sau đó cửa ngách sập lại đánh dập. Tuyết càng lúc càng nặng hạt, Hoàng Khắc Vũ và Lưu Nhất Minh không mang ổ đành rúc vào dưới tán ổ của Hứa Nhất Thành. Cả ba đều cao lớn chen nhau dưới một tán ổ, mỗi người đều phơi nửa thân mình ra ngoài, chẳng mấy chốc đã trắng xóa tuyết. Lưu Nhất Minh chợt hỏi, vừa rồi Dược Lai nói mỗi nhà trong mình nhãn mài hòa gói 5 cái sùi cào, phần của nhà trưởng môn là ai gói thế? Cô nhà chú, cô ấy biết gói à? Hứa Nhất Thành ngượng nghịu gãi mũi, ừ, cô ấy vừa học vừa làm luôn, để khỏi bị lòi nhân lúc hấp, suýt nữa còn định lấy kèo dán mép sùi cào. Cô Bình thế nào rồi à? Ngoan lắm, ít khóc, xem ra sau này cũng sẽ là một người đọc sách. Nói đến đó Hứa Nhất Thành phì cười, Nhất Minh đừng vòng vo nữa, có gì thì hỏi luôn đi. Lưu Nhất Minh bị nói trúng tìm đèn, lăng đi giây lát mới đáp, cha Dược Lai có tội với chính phủ, lại phụ lòng mình nhát mai hòa, rơi vào cảnh này cũng là tự làm tự chịu. Sao trưởng môn phải đích thân đến thăm nom, không sợ kẻ khác xì xào ư? Hứa Nhất Thành đoán cậu nhất định sẽ hỏi câu này, hơi nhích ra ngoài để nhường cho hai cậu che ổ rồi đáp, hôm nay ông công ông táo là ngày hối lộ táo quân, nhà nhà cúng ông táo để bịt miệng, không cho ông tàu cái xấu trong năm lên thiên đình, gọi là lên trời nói lời hay, xuống bếp bàn phúc lành. Nhưng hai đứa nghĩ mà xem, táo quân nói gì thì nói vẫn là thần tiên, ít kẹo mạch nha đó, làm sao bịt miệng nổi. Ngài vốn tỏ tường như gương, chẳng qua không nói ra vì muốn cho người đời cơ hội sửa sai thôi. Hoàng Khắc Vũ tấm tắc, chú Thành đúng là học vấn uyên thâm, cháu chưa nghe thấy ai giảng giải thế bao giờ. Chú bịa đấy. Hứa Nhất Thành phá lên cười, làm tuyết đọng trên vai lộp độp rơi xuống, đoàn y nghiêm mặt, nói là nói đùa nhưng đạo lý vẫn là thật, hai đứa biết ngón gắn sứ không? Lưu Nhất Minh và Hoàng Khắc Vũ tuy không thuộc huyền môn nhưng thưởng thức này dĩ nhiên vẫn biết, chỉ không hiểu sao Hứa Nhất Thành tự dưng lại nhắc đến, liền đưa mắt nhìn nhọc. Chú từng thấy anh Hành dùng kỹ thuật gọi là qua cầu lên tiền, gắn đồ sứ vỡ liền lạc lại như mới, không chút sơ hở. Sứ vỡ còn gắn lại được, con người ta dĩ nhiên cũng có thể sửa đổi. Anh Hành đúng là có lỗi, chú không hối hận về việc đưa anh ấy vào tù. Có điều chú tin rằng với trí tuệ của anh ấy, sớm muộn cũng sẽ nghĩ thông suốt, hối cải thôi, chú sẽ chờ. Hứa Nhất Thành nhìn về phía con hẻm tối om bên ngoài vầng sáng đèn đường, ánh mắt sáng rực. Chú không vào thăm à? Lần này là Hoàng Khắc Vũ hỏi. Cậu để ý thấy dấu chân Hứa Nhất Thành chỉ đến dưới ngọn đèn đường, không kéo dài tới cửa chạy ra. Hứa Nhất Thành buồn bã lắc đầu. Anh Hành không chịu gặp chú nên chú mới phải gọi Dược Lai đến, cho con ruột có gì nói chuyện cũng tiện. Ba người đang trò chuyện, chợt nghe tiếng cửa mở, rồi Dược Lai bước ra. Nó xách ba chiếc hộp không, vẻ mặt dầu dĩ, mắt còn ngấn nước, rõ ràng là vừa khóc. Dược Lai nói: "Cha cháu ăn hết sủi cào nhưng không đụng đến hai món kia." Ông ấy nói trong lòng vẫn có mình nhãn mài hoa, chỉ là không còn mặt mũi hưởng thụ. Cha còn nhờ cháu nhắn lại chú một câu. Hứa Nhất Thành giơ tay ngăn nó nói tiếp, cụp ô lại đánh soạt rồi mặc cho tuyết đồ trắng xóa hai vai, chậm rãi đi đến khoảnh đất trống trước nhà giam, phong thái như núi cao nước sâu. Y nhắm mắt lại giây lát, đoạn dùng mũi ô viết xuống mặt tuyết, động tác như mây trôi nước chảy. Lưu Nhất Minh vẫn tự hào về truyền thống gia đình, đến giờ mới hay trưởng môn không chỉ am tường ngón nghề chính của nhà mình mà thư pháp cũng kinh thế hãi tục. Lấy ô làm bút, lấy tuyết làm mực, tường nguệch ngoạc xong, chữ y viết ra đầy phóng khoáng, dạt dào cảm xúc. Dưới ánh đèn đường, vụn tuyết bay tung lên, ngọn bút tung hoành khép mở, lực vận kéo dài. Về sau, thế bút tựa hồ đã hòa làm một với bóng hình cao gầy trong tuyết, thần khí hiên ngạc. Người tức là chữ, trước chữ tức là người. Cuối cùng Hứa Nhất Thành dừng bút, xòe ô ra hỏi Dược Lai: "Có phải mấy chữ này không?" Dược Lai cúi xuống nhìn rồi gật đầu lia lịa, ngạc nhiên hỏi: "Sao chú đoán được thế ạ?" Hứa Nhất Thành chỉ cười không đáp. Y đưa ô cho Hoàng Khắc Vũ để ba đứa che chùm, rồi xoay người đi dọc theo hành lang hẹp ra ngoài, dần dần chìm vào bóng tối đầu kia con ngõ cùng mưa tuyết ngập trời. Trên mặt đất tổng cộng có 5 chữ, chính giữa là một chữ hối, bốn bên 4 chữ lòng, người, việc, lỗi. Gió tuyết mỗi lúc một lớn, mấy chữ ấy chẳng mấy chốc đã bị xóa mờ rồi biến mất, chẳng còn dấu tích. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe hết cuốn thứ 3 trong bộ tiểu thuyết Danh Gia Cổ Vật có tên là Hôi của Đông Lăng, qua giọng đọc của MC Lưu Hà. Lưu Hà chân thành cảm ơn các bạn đã lắng nghe và đồng hành cùng Lưu Hà trong suốt thời gian vừa qua. Hy vọng các bạn tiếp tục ủng hộ Lưu Hà trong thời gian tới với những tác phẩm tiếp theo. Chân thành cảm ơn các bạn.